Đời này kiếp này Li Bao Bao, chương 47, góc nhìn của quan kỳ 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 không ai thúc giục anh kết hôn nữa, cuối cùng anh cũng có được khoảng thời gian yên tĩnh. Trước đây anh đã nghĩ một người làm sao có thể yêu một người cả đời chứ. Nhưng giờ thì anh biết rồi, tình yêu là một chuyện rất khó để lý giải. Không một ai biết được khi nào người đó lặng lẽ bước vào thế giới của bạn, sau đó lại lì lợm chẳng rời đi. Nhu nhu, anh cũng không thể thoát ra được. Cách chương.